Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 16, Lang tử dã tâm. Diệp Trần một phen nói Lưu Văn Kiệt một mặt mơ hồ, nhưng bây giờ còn chưa phải là mơ hồ thời điểm, không kịp suy nghĩ nhiều, nhanh chóng đi vào trong phòng bệnh. Điềm Điềm, Điềm Điềm. Lưu Văn Kiệt lắc lư hai cái, nhưng trên giường bệnh Lưu Điềm Điềm cũng không có phản ứng gì. Bất quá cẩn thận xem xét một tí, trừ Lưu Điềm Điềm quần áo có chút giãn ra ra, cũng không có gì những thứ khác biến hóa. Tên khốn kia nếu là đối Điềm Điềm làm không chuyện nên làm, ta muốn hắn chết. Lưu Văn Kiệt lạnh lùng nói. Đây chính là hắn quý báu nhất con gái. Thật muốn xảy ra ngoài ý muốn, hắn khẳng định sẽ không bỏ qua Diệp Trần. Lão Dương, ngươi cho Điềm Điềm kiểm tra một tí. Lưu Tồn Viễn cũng biết mình lần này không có đem sự việc làm xong, cũng không có đối với Diệp Trần thân phận tiến hành thẩm tra. Hiện tại cũng chỉ có thể gửi hy vọng vào Diệp Trần là thật võ đạo đại sư. Nếu không, hắn cái này làm ra ra, chính là tự tay đem cháu gái làm hỏng. Được, Dương Quốc Phú cũng không dám trì hoãn, lập tức đối với Lưu Điềm Điềm tình huống thân thể làm lên kiểm tra. Mấy phút sau đó, càng tra càng kinh hãi, càng không tưởng tượng nổi. Cái này, làm sao có thể? Chấm ngoặc kép, Dương Quốc Phú thất thanh hô lên, có chút khó tin dáng vẻ. Thế nào? Lưu Tồn Viễn và Lưu Văn Kiệt hai cha con đều là trong lòng cả kinh, cũng lo lắng có phải hay không Lưu Điềm Điềm tình huống thân thể xảy ra vấn đề. Dẫu sao, thân phận của người kia chính là một tên phế vật đến nhà ở rể à, cũng không khả năng thật có cái gì bản lãnh nghịch thiên. Theo bản năng liền sẽ nghĩ tới là xảy ra vấn đề gì. Điềm Điềm thân thể này, đã tất cả đều khôi phục à? So người bình thường thân thể còn muốn bình thường. Dương Quốc Phú cầm trong tay ống nghe, sửng sốt một chút, nói chính hắn cũng không quá tin tưởng. Dẫu sao, mới vừa rồi liền đi qua nửa tiếng, mà ở nửa tiếng trước, Lưu Điềm Điềm là sắp chết cục diện, mà nửa tiếng sau đó, liền hoàn toàn bình phục. Thật là thần lại thần. Có thể nói thần tiên giống vậy bút tích à? Toàn bộ khôi phục, Lưu Văn Kiệt và Lưu Tồn Viễn hai người nghe, cũng có chút sững sờ. Sửng sốt một tí mới phản ứng được. Chẳng lẽ người kia thật đúng là một nhân vật lợi hại? Lưu Văn Kiệt đầu óc bên trong trước mới xuất hiện mới vừa Diệp Trần đi lúc đi ra. Cái đó lãnh đạm diễn cảm, cùng với cảnh cáo giống vậy lời nói, để cho hắn sinh ra một chút hoài nghi. Diệp Trần từ bên này trong phòng bệnh đi ra, xách ly rót một ly nước sôi, lại trở về Lâm Nguyệt Giao trong phòng bệnh. Người cái đáng chết phế vật, Nguyệt Giao không phụng bồi, lại chạy tới đó đi. Mới vừa vào cửa, liền truyền tới Lý Phượng tiếng mắng chửi âm. Ta đầy nước đi. Diệp Trần dơ lên cái ly trong tay, liền đi tới bên giường bệnh trên. Không thấy Lý Phượng và Lâm Tiết Giao hai người muốn ánh mắt giết người. Cười nhìn về phía Lâm Nguyệt Giao, hỏi, như thế nào? Thân thể còn có cái gì không thoải mái sao? Không có. Lâm Nguyệt Giao lắc đầu một cái, không khỏi cầm thật chặt Diệp Trần tay. Vào giờ khắc này, nàng bỗng nhiên cảm thấy, chỉ có nắm Diệp Trần tay, mới có như vậy một chút cảm giác an toàn. Trước ở Trần Phi trong phòng làm việc phát sinh vậy hết thảy, nàng cũng lấy vì mình phải xong đời. Dẫu sao rơi vào Trần Phi trong tay, còn uống một ly kia có vấn đề nước. Nếu như không có Diệp Trần, nàng hiện tại nhất định là có muốn chết ý niệm. Vậy thì tốt, tới, uống nước. Diệp Trần hài lòng gật đầu một cái, đem nước nóng đưa cho Lâm Nguyệt Giao. Người sau đối với Diệp Trần vậy không có bất kỳ hoài nghi, cầm ly lên liền uống. Nguyệt Giao, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à? Lý Phượng ở bên cạnh, nhìn con gái mình và cái phế vật này chung đụng lại vẫn rất hợp hai. Một hồi không nói, có lòng muốn mắng, nhưng Lâm Nguyệt Giao còn ở ngồi trên giường bệnh, sắc mặt cũng không lớn tốt, liền đè ép xuống, mở miệng hỏi, không việc gì, Trần Phi tên kia cố ý chỉnh ta mà thôi. Lâm Nguyệt Giao lạnh lùng nói, mẹ, chuyện này, ngươi có phải hay không biết? Nàng mơ hồ có chút cảm giác, Trần Phi lá gan lớn như vậy. Trước đó lại là Lý Phượng thông báo nàng đi. Trong này, nhất định là có nàng không biết mờ ám. Nếu như là mình mẫu thân và Trần Phi thông đồng. Vậy hết thảy các thứ này. Quá đáng sợ. Thật là không cách nào tưởng tượng. Mình mẫu thân. Cầm mình tự tay đưa đến Trần Phi tên xúc sinh kia trong tay. Cái gì sự việc à? Ta nơi nào biết à? Lý Phượng sắc mặt có chút mất tự nhiên. Liền nói tới nói lui. Cũng là mang một chút run run. Dẫu sao sự việc không có làm thành. Nàng cũng không mặt mũi nào đối với con gái mình. Không biết cũng được đi. Lâm Nguyệt Giao vậy không dự định trong vấn đề này tiếp tục ồn ào. Ồn ào đi xuống. Đối với mình vậy không chỗ tốt. Trừ phi nàng sau này cũng không trở về nhà ở. Nếu không, ngẩng đầu không gặp cúi đầu thấy. Há chẳng phải là rất lúng túng. Sự việc đều đi qua. Thì không cần nói. Diệp Trần cũng giống như vậy. Trực tiếp nói. Hắn tin tưởng. Chỉ cần có hắn bảo vệ Lâm Nguyệt Giao. Nàng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm. Sau này ta làm ngươi hộ vệ. Ai vậy sẽ không làm thương tổn đến ngươi. Được. Lâm Nguyệt Giao nặng nề gật đầu. Đi qua ngày hôm nay chuyện này. Nàng chợt phát hiện. Có Diệp Trần một cái như vậy hộ vệ. Đúng là an toàn hơn. Diệp Trần. Ta hỏi ngươi. Ngươi hôm nay là không phải cầm Trần Phi đánh. Lý Phượng ở bên cạnh. Trực tiếp chất vấn. Ừ. Ta đánh. Diệp Trần không có chút do dự nào. Trực tiếp thừa nhận xuống. Thằng nhóc ngươi lá gan là thật lớn. Đó là tập đoàn Trần Thị Tổng Giám Đốc. Ngươi cũng dám đánh. Ngươi là thật tự tìm cái chết. Lý Phượng không nhịn được mắng. Ai khi dễ lão bà ta. Ta liền đánh người đó. Ta quản hắn là cái gì Tổng Giám Đốc. Vẫn là Đồng Sự Trường. Diệp Trần lạnh lùng nói. Không nhìn thẳng Lý Phượng lời nói bên trong lo lắng và uy hiếp. Phải, ngươi điên rồi. Đến lúc đó ngươi chết ở bên ngoài. Đừng trách ta không nhắc nhở qua ngươi. Lý Phượng gặp Diệp Trần thái độ này. Nàng cũng là hoàn toàn bế tắc. Mẹ, ngươi nói cái gì vậy? Diệp Trần hôm nay là vì bảo vệ ta mới đánh Trần Phi. Ngươi đây là ý gì? Lâm Nguyệt Giao càng nghe càng là cảm thấy không đúng. Dựa theo mẫu thân mình ý, Diệp Trần còn không đáng đánh Trần Phi. Chẳng lẽ mặc cho mình bị khi dễ? Con gái à, ngươi làm sao liền không thấy rõ thế cục đâu? Diệp Trần một tên phế vật có thể có tác dụng gì? Hắn đánh Trần Phi, vậy công ty châu báu liền hoàn toàn hết cứu à? Lý Phượng không nhịn được nói. Đó là ngươi phụ thân lưu lại duy nhất sản nghiệp à? Chẳng lẽ cứ như vậy không có sao? Ngươi làm sao không suy nghĩ một chút cái vấn đề này à? Nói tới công ty châu báu, Lâm Nguyệt Giao sắc mặt cũng là một hồi ảm đạm. Không biết nói gì, nhưng Trần Phi chuyện này, nàng là không hối hận. Công ty châu báu sự việc ta sẽ lại nghĩ biện pháp. Lâm Nguyệt Giao trầm thấp nói một câu. Ngày hôm nay thời điểm không còn sớm. Chúng ta về nhà trước đi. Ta có chút mệt mỏi. Muốn sớm nghỉ ngơi một chút. Lý Phượng vậy không có nói gì. Người một nhà liền làm thủ tục xuất viện. Lái xe, trực tiếp về đến nhà. Về đến nhà đã là 8 giờ 30. Mấy người ngồi ở trên ghế salon nghỉ ngơi một lát. Lý Phượng cầm điện thoại di động đi tới. Nói, Trần Phi nói, chỉ cần ngươi ngày mai đơn độc một người đi một chuyến nữa. Hắn có thể đem 5 triệu tiền vốn cung cấp cho ngươi. Đơn độc đi một chuyến nữa. Kẻ ngu mới sẽ đi. Trần Phi lang tử dã tâm. Là người bình thường đều biết. Cũng chỉ có Lý Phượng như vậy cất rõ ràng giả bộ hồ đồ người. Mới muốn cầm con gái mình nhảy vào hố lửa. Không đi. Lâm Nguyệt Giao không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Trần Phi muốn làm cái gì? Nàng vậy đã sớm biết rồi. Đặc biệt nhấn mạnh để cho tự mình đi. Đơn giản chính là để cho Diệp Trần không muốn đi theo. Địa phương tốt liền hắn làm xấu xa câu làm mà thôi. Con gái à, người đi ngay thôi. Chỉ cần cầm 5 triệu tiền vốn lấy. Công ty châu báu liền được cứu rồi à. Một điểm này ngươi chẳng lẽ không biết sao? Lý Phượng lại nói. Có tiền, người phụ thân lưu lại duy nhất sản nghiệp mới có thể giữ được à. Người thành tựu con gái hắn. chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn công ty châu báu sập tiệm sao? Công ty châu báu vỡ nợ, chúng ta Lâm gia, có thể thì thật lại cũng không trở về được Lâm thị tông tộc đi. Người phụ thân muốn lá dụng về cội cũng không làm được. Người chính là con cháu bất tài. Lý Phượng những lời này nói ra, cũng để cho Lâm Nguyệt Giao đổi mới xem nhiều. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, mình mẫu thân, lại có như vậy xem nhiều. Phụ thân nếu như trên đời, hắn vậy sẽ không đáp ứng để cho ta làm chuyện như vậy. Hắn vậy không sẽ đem mình con gái ruột thịt đi trong đống lửa đầy. Lâm Nguyệt Giao lạnh lùng nói, trong đống lửa đầy, Lý Phượng nhất thời cười. Con gái ta à, ngươi làm sao liền không rõ ràng đâu. Trần Phi là cái gì gia đình? Đó là tập đoàn Trần Thị Thiếu Chủ à? Ngươi gả cho hắn, sau này đều là ngày tốt. Ngươi còn sợ gì? Tổng so đi theo cái phế vật này được rồi. Tự ngươi nói một chút, đi theo hắn có thể có ích lợi gì? Hắn có thể cho ngươi tiền xài sao? Hắn có thể để cho công ty châu báu vấn đề tiền bạc giải quyết sao? Ngươi đi theo hắn, sớm muộn liền cơm ăn cũng không đủ no. Đến lúc đó, chúng ta Lâm gia cũng chỉ hoàn toàn xong đời. Lâm Nguyệt Giao nhất thời trầm mặc lại. Đúng là, Diệp Trần có thể không cho được tiền, không cho được quyền thế, không cho được thành tựu thượng lưu xã hội gia tộc hết thảy. Nhưng hắn lại có thể cho mình cảm giác an toàn. Đây là dùng kim tiền vậy mua không được đồ. Ta có thể giải quyết. Diệp Trần bỗng nhiên mở miệng nói. Nguyệt Giao, nếu như ngươi hy vọng ta giải quyết 5 triệu vấn đề tiền bạc, vậy ta có thể đáp ứng ngươi. Ngày mai buổi sáng 10 giờ trước liền giải quyết cho ngươi. Được không? Tối hôm nay, ngươi liền thật tốt nghỉ ngơi. Chuyện gì vậy không cần nhớ. Hết thảy đều giao cho ta. Nói xong, hắn liền nắm thật chặt Lâm Nguyệt Giao tay. Vô cùng chăm chú nhìn vợ mình. Hắn ở Lâm gia trước mấy năm, vẫn luôn là thao quang dưỡng hối. Chưa bao giờ là bất kỳ sự việc bận tâm qua. Vậy chưa từng nghĩ giúp gì. Nhưng hiện tại Lâm gia đi tới khốn cảnh. Công ty châu báu rơi vào vấn đề tiền bạc. Lão bà hắn cũng có khó khăn. Nếu như vậy, hắn cần gì phải còn tiếp tục giả bộ nữa. Chẳng qua tìm Dương Hùng giải quyết một tí, cũng không phải đại sự gì. Chỉ cần có thể để cho Lâm Nguyệt Giao vui vẻ, tìm Dương Hùng giúp một chuyện, lại coi là cái gì. Trời đất bao la, lão bà lớn nhất, đánh giám, ngươi còn giải quyết 5 triệu. Cầm ngươi bán đi cũng không đáng giá 500 đồng tiền. Lý Phượng không vui nói. Trước lấy vì ngươi chính là đơn độc đần. Bây giờ nhìn lại, còn rất ngu. Có bản lãnh, ngươi hiện giải quyết à? Cầm 1-5 triệu đi ra. Lão nương sau này cho ngươi làm trâu làm ngựa. Phục vụ ngươi cả đời. Không chút bản lãnh, còn làm ra vẻ. Lão nương cũng là nhìn thấu ngươi. Tứng tưng, chấm ngoặc kép. Không chờ Diệp Trần nói chuyện, bỗng nhiên truyền tới một hồi tiếng chuông cửa âm. Hơn nửa đêm, ai sẽ tới thăm? Diệp tiên sinh ở nhà không? Ta là Lưu gia Lưu Văn Kiệt, đặc biệt tới thăm ngài. Ngoài nhà, một cái người đàn ông trung niên thanh âm vang lên. Người trong phòng đều nghe. Diệp tiên sinh, chẳng lẽ hay là tìm Diệp Trần? Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé. https://meteruiencsu.com/chuyện-tien-dong-sin-don-sis-net-noi-di-dòng-máu-lạc-hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.